Nỗi đau xong rồi, ông Kiền trở lại ghé vác chẻ bạc thứ nhì đem lên mà chôn nữa. Ông đứng nhắm tứ hướng, quay bộ như ông nhìn mấy cây chung quanh đó, rồi ông mới vác cuốc trở xuống ghe. Ông chống trở ra vàm mà về. Ông về tới nhà thì mặt trời đã cao quá nửa buổi. Ông Thiện Hộ đi giấu bạc trở về, vừa bước vô nhà thì kêu Bạch Thị mà hỏi rằng: ở nhà có ai đến hỏi thăm tôi hay không? Thưa không. Từ sớm mời cho tới bây giờ, coi bộ cô ăn nguyệt có bớt chút nào hay không vậy? Thưa, nó cũng vậy. Nó cứ hỏi ông về chưa. Tôi nói dối chưa có về. Ông sao thôi về chưa? Thưa, chưa thấy. Đi sao mà lâu quá? Ông Thiên Hộ chau mày nhăn mặt, rồi xây lưng đi riết xuống nhà dưỡng bệnh. Bữa ấy trong nhà dưỡng bệnh duy có một mình Ánh Nguyệt mà thôi. Lưng y xanh, mắt đi quay mạch cho một người tá điền ở trong ngọn. Còn Hồng Thị thì mắt săn sóc cho sắp nhỏ một côi. Ông bước vô, thấy Ánh Nguyệt nằm dây mặt ra cửa, hình vóc ốm teo nhách, mặt mày nóng đỏ ao, môi miệng khô queo. Ông đi nhẹ nhẹ lại gần. Ông lấy tay rờ trán nàng. Ánh Nguyệt nhướng mắt ngó thấy ông, vùng ngồi dậy mà hỏi rằng: Ông mới về phải không ông? Đâu, con nhỏ của tôi đâu? Ông Thiên Hộ lấy làm bối rối, không biết lời chi mà đáp. Ánh Nguyệt thấy ông lặp lơ, nàng bèn chắp tay xá ông và khóc và nói rằng: Ôi trời ơi, ông ơi, tội cháu lắm ông ơi, xin ông làm phước cho cháu thấy mặt con cháu một chút, rồi chết cũng mát ruột mà. Ông Thiên Hộ ứa nước mắt mà đáp rằng: Còn nhỏ còn đi sao, nó chưa có về tới. Nó đâu, nó đi với ai mà ông không cho nó đi theo với ông một lượt? Nó đi ghe khác với ông Sáu Thới. Ồ, té ra ông đi với ông Sáu Thới mà rước nó hay sao? Ồ, ghe của ông Sáu Thới chừng nào mới tới? Cháu nằm xuống mà nghỉ đi, trưa hoặc chiều ghe mới tới. Trời lâu quá. Ánh Nguyệt khóc, nước mắt, nước mũi chạm ngoạm. Nàng ráng chống tay, nằm xuống rồi nói rằng: Hệ con nhỏ của cháu về tới, ông làm phước dắt nó vô đây cho cháu thấy mặt nó liền nha không ông? Ông Thiên Hộ gật đầu. Bạch Thị ở ngoài bước vô, nói nhỏ với ông Thiên Hộ ít tiếng, không biết nói chuyện chi. Ông Thiên Hộ quay qua trở ra, rồi đi thẳng lên nhà. Ông vô cửa thấy ông Sáu Thới đứng chờ tại đó, ông liền nói rằng: Con nhỏ đâu? Dạ thưa, đứa không có được à. Huy, sao vậy? Vợ chồng thằng Đỗ Cẩm khốn nạn lắm à. Năm ngoái tôi lên nói chuyện con Ánh Nguyệt nghèo khó, tôi xin vợ chồng nó làm phước cho tôi rước. Chừng nào con Ánh Nguyệt làm ăn khá thì sẽ đem tiền lên mà hưởng công nuôi dưỡng cho nó. Vợ chồng nó không có chịu, buộc phải đem ít nữa là 5-7 quan mà chuộc. Bây giờ tôi đem 7 quan, nó thấy tiền lại nó làm khó. Nó nói có lời giao nuôi con nhỏ mỗi tháng 1 quan, nuôi nó 27 tháng, tính tiền cơm là 27 quan. Còn con nhỏ đau mấy trận, chảy thuốc hết 100 quan, và may áo quần cho con nhỏ hết 10 quan nữa, cộng hết các hàng là 47 quan. Phải đủ 47 quan nó mới cho rước con nhỏ. Tung thế tôi trao hết 10 quan tiền mà năn nỉ với nó lấy 10 quan tiền rồi mà không có cho bắt phải đem thêm 37 quan nữa mới được. Quân ác kiệt mà lại chẩn thương quá. Tôi năn nỉ hết sức mà không có được. Tôi sợ ông trong nên lật đật chơi về đây cho ông hay à. Nó thêm 37 quan thì đem đủ mà trả cho nó chứ hay gì. Ngặt con Ăn Nguyệt bệnh nặng, Nó theo đòi con nó hoài, biết làm sao mà nói với nó bây giờ. Tôi sợ nó chết gấp, không thấy mặt con nó được. Ông Sáu Thới nghe nói như vậy thì chảy nước mắt. Ông Thiên Hộ kêu Bạch Thị biểu lấy 37 quan tiền mà trao cho ông Sáu Thới. Ông nói rồi thì ông đứng suy nghĩ một giây lâu rồi nói với ông Sáu Thới rằng: đem đủ số tiền mà chuộc con nhỏ. Chừng ông rước nó về tới đây, như ông nghe mẹ nó còn sống thì ông cho mẹ con nó gặp nhau. Xong ông cũng bảo bọc dùm cho mẹ con nó. Còn như ông trở về đây mà rủi của Á Nguyệt có chết rồi đó, thì ông đem con nhỏ về nhà ông nuôi dưỡng dùm cho tôi. Hồi trước tôi cứu ông khỏi chết chìm, ông nói ông không biết làm sao mà đền ơn cho tôi. Ông bảo bọc dùm con nhỏ đó là ông đền ơn cho tôi. Vậy xin ông phải cố gắng công dùm. Dạ thưa ông, bảo bọc mẹ con Á Nguyệt phải lo tự nhiên. Làm như vậy có can hệ gì tới ông mà ông nói rằng tôi trả ơn cho ông. Mà việc đó để tôi về tới đây rồi sẽ tính, nữa cần gì ông phải dặn trước. Tôi sợ chừng ông về tới đây tôi không gặp ông nữa. Sao lại không có gặp? Ông tính đi đâu hay sao? Ông có đi thì trong ít bữa rồi ông cũng về chứ. Không biết chừng tôi lâu về lắm. Trong lúc không có tôi, ông phải lo bảo bọc dùm mẹ con An Nguyệt cho tôi. Dạ tôi dưng, mà bây giờ ông cho phép tôi thăm con Ánh Nguyệt một chút được hay không? Ui, không có được. Sao vậy? Hồi nãy tôi có nói vô với nó rằng chưa chiều gì đây ông sẽ rước con Thu Dân về tới. Nếu nó thấy ông mà không có con nó, tôi sợ nó buồn rầu rồi làm sung. Thuốc đâu mà kêu cho nó kịp. Hôm nay nó đâu mà tôi không có thấy mặt nó, tôi buồn quá. Xin ông cho tôi thăm nó một chút mà thôi. Không có sao đâu mà sợ. Việc tiệc cứ nói tiệc với nó. Thà là làm cho nó để ý trông con đôi ba ngày nữa. Đặng lương y thừa dịp ấy mà điều trị cho nó. Chứ nói chưa chịu sẽ có con nó mà không có thấy hồi rồi nó sầu. Sợ e nó chết gặp mà thì còn gì. Ông nói nghe cũng có lý. Vậy thôi, như ông muốn nói chuyện với nó thì ông đi theo tôi. Hai người dắt nhau đi xuống nhà nuôi bệnh. Khi bước ra khỏi cửa, ông Thiên Hộ thấy Bạch Thị đương đếm 37 quan tiền đặng có giao cho ông Sáu Thới, thì ông đứng lại chau mày rồi nói rằng: Thím vô lấy thêm đủ 100 quan cho ông, thím chồng cho sẵn tại đây, rồi một lát nữa ông trở lên ổng giác. Ông Thiên Hộ dây lại mà nói với ông Sáu Thới rằng: Ông lấy 100 quan tiền này đem về mà cất. Ông đem 37 quan mà chuộc con Thu Dân. Còn lại bao nhiêu thì ông để dành mà nuôi mẹ con nó. Dạ thưa ông, nói 37 quan thì đủ. Như ông muốn cho mẹ con nó bao nhiêu thì chừng con Án Nguyệt mặn rồi ông sẽ cho nó. Chứ ông đưa tôi làm chi? Ông cứ chỉ cất đi, đừng có ngại chi hết. Ông thăm nó một chút rồi trở lên giác tiền xuống ghe mà đi liền đi. Nếu ông về mau thì có lẽ ông còn gặp tôi. Hai người nói với nhau có bao nhiêu đó thì đã vô tới cửa nhà nuôi bệnh. Ánh Nguyệt dòm thấy ông Sáu Thới thì nàng chống tay ngồi dậy và cười và nói rằng: Con tôi về tới rồi nè, may quá con ơi má đi con nè, má trông con quá. Nàng nói tí lia mà cặp mắt lại liếc dòm ngoài sân. Khi nàng tưởng ông Sáu Thới đi vô trước, còn con Thu Dân còn đứng ngoài, ông Thiên Hộ lấy làm đau đớn trong lòng, nên ông xây mặt chỗ khác, không dám ngó Ánh Nguyệt. Ông Sáu Thới thấy Ánh Nguyệt ốm teo thì ông khóc ròng mà biểu bảo nói rằng: Cháu ơi, vợ chồng thằng Đỗ Cẩm nó khôn nạn lắm. Hồi trước nó đòi 7 quan, ông đem tới 10 quan lên ông chủ con Thu Dân. Nó ly tiền rồi nó làm trận làm thương đòi thêm 37 quan nữa nó mới cho rước con Thu Dân. ông phải trở về đây mà cho ông Thiên Hồ hay. Ông Thiên Hồ mới đưa tiền cho tôi rồi, một lát nữa ông đem lên đủ số mà trồng cho nó. Vậy cháu phải ráng mà uống thuốc nha. Ông hứa chắc chiều mai ông sẽ đem con thu dân về tới đây cho cháu à. Ánh Nguyệt ngồi ngó sững ông Sáu Thới mà nước mắt chảy ròng ròng. Nàng lắc đầu, nói rằng: Ông cũng nói gạt cháu nữa hả? Trời ơi, ai cũng nói gạt cháu hết thầy. Tội nghiệp cháu lắm mà. Hồi nãy cháu nằm chiêm bao, cháu thấy con thu dân nó về tới rồi. Nó chơi với sập nhỏ ngoài sân mà cháu kêu nó không chịu vô. Ông nói gạt cháu chi vậy? Ông ơi, ông làm ơn làm phước đi ra kêu nó vô cho cháu thấy mặt nó một chút mà. Ông Sáu Thới lắc đầu đáp rằng: Ông nói gạt cháu làm chi hả? Nếu ông rước được nó về tới thì ông nhắc nó vô cho mẹ con gặp nhau, chứ sao lại bắt nó ở ngoài sân. Cháu phải nghe lời ông. Cháu nằm xuống mà nghĩ đi ha. Bây giờ ông có đủ số tiền rồi, để ông lên Dũng Gù trả cho đổ cẩm rồi rước nó mới được. Lúc ấy sắp nhỏ mồ côi đứng ngồi chơi ngoài sân, cười giỡn om sòm. Ánh Nguyệt ngồi im lìm lóng tai mà nghe, rồi dắt qua bên ông Thiên Hộ và nói rằng: Thưa ông, thưa ông ơi, ông à, tội nghiệp cháu lắm mà. Cháu nghe tiếng con thu dân cười ngoài sân kia, ông giấu cháu làm chi vậy? Ông rằm phước kêu dùm nó vô cho cháu thấy mặt đó một chút mà thôi. Hễ mà cháu thấy mặt được con cháu thì cho mạnh liền nha. Ông Thiên Hộ vừa bước lại gần Ánh Nguyệt mà khuyên dỗ thì thấy có bóng hai người bước vô cửa. Ông lật đật dây lại thì thấy một người trai y phục đoan trang vô trước, còn xuất đội phạm kỳ nối gót theo sau. Ông biến sắc đứng khựng bên giường Ánh Nguyệt và trợn mắt hỏi rằng: Đi đâu? Người trai ấy sắp tới nói rằng: Ta là quan chi huyện Bình Dương, dân lệnh quan án để bắt mi, mi phải đưa tay chịu trói cho mau. Đi ra ngoài, chờ một chút nữa không được hay sao? Ánh Nguyệt ngó sững Từ Hải Yến, rồi vùng bước một chân xuống đất, chân dợn hai tay và la lớn rằng: Hải Yến, mi tới đây làm gì? Mi làm tri huyện rồi hả? Mi là quân vô tình vô nghĩa, làm nhơ danh sụ tiết ta, làm cho mẹ con ta cực khổ trôi nổi mấy trăm nay. Mi làm tri huyện mặc kệ mi, ta chết mặc kệ ta. Mi còn thấy mặt ta để làm chi nữa? Mi là đồ khốn kiếp. Từ Hải Yến nhìn biết Ánh Nguyệt thì biến sắc, nên vội vã bước lui lại một bước, rồi hô lớn rằng: Ông nội, bắt Lê Văn đó dẫn về đồn đi.